Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, cứu viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu, Tần Đại Nhân. Ngài đây là muốn làm gì? Dẫn đầu tướng sĩ kêu Vô Kim, là Long Hổ quân Phan Hổ một thành viên phó tướng. Tần Thiên cùng Phan Hổ quan hệ không tệ, cho nên Vô Kim đối với Tần Thiên cũng là rất tôn trọng. Tần Thiên thấy là Long Hổ quân Vô Kim, bụng mừng rỡ, nói, Vô tướng quân tới thật đúng lúc, mau phái người đi thông báo Phan tướng quân, liền nói Thái tử điện hạ bức vua thoái vị. Đang Huyền Vũ Môn vào cung hoàng cung, để cho hắn lập tức dẫn người trước đi cứu viện. Các người cùng ta đi bảo vệ Tần Vương gia quyến. Tần Thiên nói vội vàng. Vô Kim các người sau khi nghe nhưng là bối rối. Tần đại nhân nói gì? Thái tử bức vua thoái vị. Không sai, đừng nói nhảm, nhanh chóng phái người đi thông báo Phan tướng quân. Tần Thiên ở bọn họ những người này bây giờ vẫn là có chút hy vọng, cho nên Vô Kim cũng tin Tần Thiên mà nói, không làm chần chờ, lập tức phái một người đi thông báo Phan Hổ. Bên này thì là theo chân Tần Thiên trực tiếp hướng Tần Vương phủ chạy tới. Tần Vương phủ, Tiết Vạn Triệt mang 500 binh mã sau khi đến, liền bắt đầu điên cuồng tấn công Tần Vương phủ. Tần Vương phủ cũng không phải là cái loại đó phòng thủ kiên cố địa phương. Hơn nữa trong phủ tinh nhuệ cũng đều bị Lý Thế Dân mang đi. Cho nên lúc này Tần Vương phủ tùy thời cũng có thể bị công phá. Trong phủ gia quyến cũng có chút bối rối. Trưởng Tôn Vương Phi nhưng là hết sức chấn định. Quát lên, loạn cái gì? Vương gia rất nhanh sẽ đắc thắng trở về. Giết hết những địch nhân kia. Cũng cho ta chấn định lại, cùng chung ngăn địch, trưởng Tôn Vương Phi chấn định ảnh hưởng đến phủ người trên. Rất nhanh, trong phủ phàm là có thể đánh nổi vũ khí, cũng gia nhập vào Tần Vương phủ phòng ngự trong công việc tới. Tần Vương phủ trước mặt, giết hại nhất thời, trưởng Tôn Vương Phi trong lòng tuy cấp, nhưng càng lúc này, hắn càng chấn định như núi. Vương Phi, chúng ta mau không phòng giữ được, địch quá nhiều người, rất nhanh thì phải công vào, nếu không lão nô hộ tống ngài từ phía sau chạy trốn đi. Trưởng Tôn Vương Phi ngưng mi, nói, không thể trốn, chỉ cần nàng trốn đi, phủ người trên nhất định tán loạn, khi đó, kẻ địch ắt phải đi vào tùy ý tàn sát, coi như nàng có thể chạy đi thì như thế nào. Trong phủ gia quyến sợ là không có mấy người có thể còn sống. Hiện đang kiên trì, vẫn còn có đến khi viện binh cơ hội. Thời gian từ từ, người Tần Vương phủ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Tiết Vạn Triệt bị Tống Công Khanh ra lệnh, biết có thể hay không bắt lại Tần Vương phủ. Quan hệ Lý Kiến Thành an nguy, cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền tấn công điên cuồng. Người Tần Vương phủ đã rất ít, rất nhanh bọn họ cũng nhanh không phòng giữ được. Tiết Vạn Triệt bụng mừng rỡ, giết, cho ta điên cuồng giết. Có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền gặp Tần Thiên mang trăm chừng 10 người từ phía sau vọt tới. To gan nghịch tặc, lại dám tấn công Tần Vương phủ. Người đến, giết cho ta, ra lệnh một tiếng, Hồ Thập Bát xuất thủ trước nhất, một chuôi đại đao vung chém ra, lập tức thì có hai người bị hắn tới eo chém đứt. Giết hại nhất thời, Tần Vương phủ trước cửa tuyết rất nhanh bị nhuộm đỏ. Tần Vương phủ bên trong, một người thị nữ vội vàng chạy tới. Vương Phi, Vương Phi, viện binh tới, chúng ta được cứu rồi. Nghe nói như vậy, trưởng Tôn Vương Phi trong bụng liền vui, nói, nhưng mà vương gia ở trong cung thủ thắng trở về. Không phải, là Tần Thiên dẫn người trước tới cứu viện. Tần Thiên, trưởng Tôn Vương Phi có chút giật mình, nhưng tiếp theo vẫn gật đầu một cái. Tần Thiên tới, Tiết Vạn Triệt tất bại. Vừa nói, trưởng Tôn Vương Phi lông mày khẽ nhúc nhích, nàng bắt đầu lo lắng Lý Thế Dân tới. Hồ Thập Bát đại đao tung tóe, Tần Ngũ cùng với Vô Kim các người cũng đều qua lại liều chết xung phong. Bất quá người của bọn hắn đếm tới để ít một chút. Cho nên mặc dù không còn như sa sút, nhưng muốn đánh lui Tiết Vạn Triệt, nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn sự việc. Hai bên giao chiến tiến vào trạng thái giằng co. Tần Vương phủ trước, chém giết một mảnh, tuyết vậy vào lúc này rơi xuống. Vô Kim thị vệ vội vã chạy đến Long Hổ quân, đem Tần Thiên nói cùng Phan Hổ thuật lại một lần. Phan Hổ nghe được thái tử bức vua thoái vị, chân mày nhất thời hơi chăm chú, nhưng trong lòng lại có điểm không tin. Vạn nhất lầm, hắn sẽ phải gây thành đại họa à. Phan Hổ ở trong phòng tới lui đi, có chút không nắm được chủ ý. Lúc này, nàng phu nhân đi vào. Tướng công, Tần đại nhân là người tin cẩn. Thêm nữa nói, ngài mang binh đi một chuyến Huyền Vũ Môn. Nếu thật có Đông Cung người đang tấn công Huyền Vũ Môn, vậy phải là thái tử bức vua thoái vị. Nếu không bọn họ vì sao tấn công Huyền Vũ Môn? Ngài nói sao? Phan Hổ phu nhân chỉ nói đơn giản một câu nói, liền lập tức đem Phan Hổ cho đề tỉnh, vì vậy không làm chần chờ. Phan Hổ lập tức tập họp Long Hổ quân tướng sĩ, hướng Huyền Vũ Môn phương hướng xuất phát. Hoàng cung, dưỡng đức phi tẩm cung. Ngày hôm nay bởi vì là không có nhiều ít tránh vụ, cho nên Lý Uyên ngay tại dưỡng đức phi tẩm cung cùng dưỡng đức phi chơi đùa. Dưỡng đức phi lấy là Lý Uyên muốn điều tra nàng và Lý Kiến Thành sự việc, cho nên một mực đều hết sức thật cẩn thận. Nhưng mà như vậy hồi lâu sau, vậy không gặp Lý Uyên chút nào muốn xách sự kiện kia ý nghĩa. Dưỡng đức phi mơ hồ liền cảm thấy có chút không đúng. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân đột nhiên vội vàng chạy tới. Thánh thượng, thánh thượng. Quất Trì tướng quân dẫn một đám tướng sĩ hướng bên này chạy đến. Bọn họ muốn làm gì? Nghe được Quý Trì cung tới, Lý Uyên trong lòng âm thầm không tốt. Bọn họ mang thái tử điện hạ và tề vương điện hạ đầu người. Cái gì? Duẫn Đức Phi đột nhiên sợ tê liệt ngồi trên mặt đất. Nàng còn nghĩ dựa vào Lý Kiến Thành bác một cái lâu dài giàu sang đâu. Có thể Lý Kiến Thành nhưng chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Uyên nhưng là ở đau lòng đồng thời, vậy cực kỳ tức giận. Hai con trai à, cứ như vậy không có. Bất quá, bất đồng cung nhân làm đáp. Quý Trì cung đã là mang binh mã, cầm binh khí, xách Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát hai người đầu vọt vào. Thấy hai cái đầu của con trai lô, Lý Uyên đột nhiên đi đứng như nhũn ra, cả người lập tức lui về sau hai bước. Nếu không phải cung nhân đỡ, hắn vậy cơ hồ muốn tê liệt ngồi dưới đất. Thái tử, Tề Vương, con ta, Lý Uyên hô to. Ngay sau đó, nhất thời căm tức nhìn Quý Trì cung, quát lên, vì sao phải giết con ta? Lý Uyên cặp mắt sát ý nồng nặc, Quý Trì cung nhưng là một chút không sợ. Nói, thái tử và tề vương mưu phản làm loạn, tần vương điện hạ phái binh tru diệt bọn họ, tần vương điện hạ lo lắng kinh động thánh thượng, cho nên phái ta tới bảo vệ thánh thượng, xin thánh thượng đem kinh thành binh quyền, giao cho tần vương điện hạ. Thế dân, Lý Uyên khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, ngày hôm qua còn nằm ở trên giường ho ra máu Lý Thế Dân, ngày hôm nay lại ở trong hoàng cung đem Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát giết đi. Lúc này, Lý Uyên coi như là hoàn toàn rõ ràng. Mình hai con trai, rốt cuộc không có thể chơi qua Lý Thế Dân à. Liền liền chính hắn cũng không có chơi qua. Lý Thế Dân nói cho dễ nghe, là muốn cho Quý Trì cung tới bảo vệ hắn. Nhưng thực chỉ sợ là muốn khống chế hắn cái này thiên tử chứ. Hôm nay hắn ở Quý Trì cung trong tay, Như hắn không nghe lời, Quý Chỉ Cung chỉ sợ sẽ không chút do dự kết quả mình tánh mạng. Cái gọi là bức vua thoái vị cũng không quá như vậy. Bên ngoài tuyết vẫn còn ở hạ, Lý Uyên có chút do dự bất quyết. Quý Chỉ Cung tiến lên, quát lên, mời thánh thượng hạ lệnh, đem binh quyền giao cho Tần Vương Điện Hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-pam-noi-sao-noi-tiu-noi-ton-y-gạch-noi-y-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.